Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 976 Ni Bảo cắn người. Đường Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc từng người bối một cái túi du lịch vừa nói vừa cười xuống lầu khi còn chưa đi ra đại sảnh, mắt thấy không thích hợp quản gia tiên sinh vỗ tay một cái. Lập tức liền có 5-6 cái người hầu ngăn cản các nàng đường đi, quản gia tiên sinh. Ngươi muốn làm gì? Đánh lộn sao? Lê Mộc Mộc nhướng mày, trong giọng nói lại có chút hưng phấn, nói thật, từ Lê Mộc Mộc gả tiến vào sau, quản gia tiên sinh thật là không thiếu xui xẻo, Lê Mộc Mộc đó là lâu lâu liền mang theo Lan Đoá Đoá. Sằng bậy. Làm cái quân uyển đều bị nháo đến gà bay chó sủa, nhị thiếu nãi nãi. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Thực rõ ràng a, chúng ta muốn rời nhà trốn đi. Lê Mộc Mộc nhún nhún vai, thoạt nhìn rất là kích động, nghe vậy. Quản gia tiên sinh hãn một chút, rời nhà trốn đi. Này sao lại có thể? Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia trở về sẽ giận đi. Cái này muốn hỏi qua đại thiếu gia mới có thể quyết định, vẫn là thỉnh đại thiếu nãi nãi, nhị thiếu nãi nãi trinh đến đại thiếu gia đồng ý lại đi ra ngoài đi. Lan Đoá Đoá bĩu môi, thoạt nhìn tựa hồ thực không cao hứng. Nếu là quân Việt đồng ý, kia còn gọi rời nhà trốn đi sao? Quản gia tiên sinh ngoặc kép, lời này nói được giống như rất có đạo lý a, chính là ai nha, không có chính là lạp. Nếu là quân Việt hỏi tới nói, ngươi liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho hắn. Sau đó giúp ta chuyển cáo hắn. Ta sinh khí, sự tình không xử lý tốt. Không có một cái hoàn mỹ giải thích. Liền đừng tới tìm ta, dứt lời. Quản gia tiên sinh trên mặt quả nhiên hiện ra một tia chần chờ, nói thật. Bất luận cái gì một nữ nhân gặp được loại chuyện này đều sẽ cáu kỉnh đi, kia đại thiếu nãi nãi làm như vậy cũng là không gì đáng trách sự tình. Liền ở hắn còn trần chờ thời điểm, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc nhân cơ hội chạy đi ra ngoài. Chờ đến quản gia tiên sinh phục hồi tinh thần lại, người đã chạy trốn không ảnh nhi, đại thiếu nãi nãi rời nhà đi ra ngoài. Này còn phải, quản gia tiên sinh lập tức cấp quân Việt gọi điện thoại. Nhận được điện thoại, quân Việt đột nhiên liền trầm mặt, giây tiếp theo trực tiếp đi vào quân dục văn phòng, xách theo hắn hồi quân uyển. Ca, sao lại thế này? Cứ như vừa kịch cấp trở về làm gì? Quân dục khó hiểu, này còn chưa tới tan tầm thời gian a. Quân Việt hừ lạnh một tiếng, người nữ nhân lại đem ta người quải chạy. Trong điện thoại quản gia tiên sinh nói được thực cấp, cho nên hắn cũng không có hiểu biết đến sự tình tiền căn hậu quả. Tuy rằng cái này lại tự dùng đến phi thường phù hợp Lê Mộc Mộc niệu tính, nhưng là đi, lúc này đây thật là oan uổng nàng. Có lẽ trước kia là Lê Mộc Mộc quải Lan Đoá Đoá nơi nơi chảy, nhưng là lúc này đây đưa ra muốn rời nhà trốn đi chính là Lan Đoá Đoá. Lê Mộc Mộc chỉ là thực vui sướng theo cái phong mà thôi. Quân dục trợn tròn mắt, Lê Mộc Mộc cái kia nhà đầu thúi là muốn quậy kiểu gì? Thật như vậy an tĩnh không xuống dưới sao? Không làm điểm sự tình thật sự liền như vậy khó sao? Hai người vội vàng chạy về quân uyển, mới đi vào đại sảnh. Quân Việt còn không có đứng vững, liền thấy một cái hư hư thực thực bánh bao thịt sinh vật bay nhanh từ trên lầu chạy băng băng mà xuống. Nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, không đợi hắn phản ứng lại đây, rũ mờ u bàn tay thượng đã bị hung hăng cắn một ngụm. Này một ngụm tuyệt đối là dùng đại lực khí. Mặt sau đi theo tiến vào quân dục cùng quản gia tiên sinh đều xem sửng sốt, Ni Bảo cư nhiên cắn người. Hơn nữa cắn vẫn là chính mình ba ba, này đến sinh bao lớn khí mới có thể cắn chính mình ba ba a. Mặt sau đi theo chậm rãi đi tới đại bảo, nhìn thấy muội muội hành vi, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại bế lên tay, một bộ nhàn nhã xem náo nhiệt bộ dáng, đương nhiên cũng không có muốn ngăn lại tính toán. Quân Việt cũng là thập phần sủng ái nữ nhi, không có bất luận cái gì hành động, cứ như vậy tùy ý nữ nhi cắn chính mình. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.